Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 118, giáo hoàng Drevigo, góc truyện audio.com, giống như các trò chơi khác, vai trò của người chữa trị rất quan trọng. Satisfy. Họ rất cần thiết cho việc săn bắn của tổ đội, giúp cho cuộc săn được ổn định và thành công. Trong Satisfy, những người chữa trị là những linh mục phục vụ Rebecca, nữ chúa ánh sáng. Chỉ những người phục vụ Rebecca mới có thể làm quen với việc sử dụng các phép thuật chữa trị. Tuyển linh mục tham gia đột kích Dan Papa trong 2 phút, tuyển linh mục vào tổ đội cấp trung bình 150 tương đương. Các linh mục, hãy vào tổ đội chúng tôi, bạn sẽ được ưu tiên chiến lợi phẩm. Sự nổi tiếng của các linh mục là không thể tưởng tượng được. Nhưng thật không may, số lượng linh mục lại rất hạn chế. Rất khó để trở thành một linh mục của giáo hội Rebecca. Việc hẹn hò bị cấm và có một loạt những yêu cầu khó khăn như phải cầu nguyện trong nhiều ngày, im lặng liên tục hay ăn chay. Có những câu chuyện đùa rằng linh mục của giáo hội Rebecca thực chất là những tu sĩ trong thực tế. Do đó, hầu hết người chơi đều không muốn trở thành linh mục của giáo hội Rebecca và vì vậy, hầu hết các linh mục của Rebecca là NPC. Hai hôm nay không có linh mục nào, chúng ta lại phải đến đền thờ để thuê một linh mục. Các tổ đội tuyển thành viên là linh mục đành phải tìm đến giáo hội Rebecca. Sau đó, họ phải công đức một khoản tiền lớn để có thể thuê các linh mục NPC. Những việc này lặp đi lặp lại giúp giáo hội Rebecca đạt được sự giàu có to lớn. Các linh mục cao cấp của giáo hội Rebecca vốn được biết đến với sự chính trực nay đang chìm đắm trong sự giàu có và thiếu hiểu biết. Chính hành động của giáo hoàng hiện tại đã dẫn đến kết cục này. Drevigo, giáo hoàng thứ 13 của giáo hội Rebecca, khác xa so với giáo hoàng đầu tiên. Hắn luôn háo hức để đáp ứng nhu cầu cá nhân của mình. Sau khi trở thành giáo hoàng, hắn tìm hiểu thị trường và xây dựng sự giàu có bằng cách biến các linh mục thành hàng hóa. Hắn đã hối lộ các linh mục cao cấp và làm biến chất họ, khiến họ làm tất cả các loại hành động sai trái cùng hắn. Kết quả là giáo hội Rebecca đã sụp đổ theo thời gian và trở thành biểu tượng của sự suy đồi. Không có phản hồi gì. Ở nơi đó có một cô gái xinh đẹp có thói quen thở dài. Tên cô ấy là Isabel. Cô là một trong những nữ tu Rebecca, những kỵ sĩ thánh tối thượng của giáo hội Rebecca và là chủ nhân của cây thương thần thánh Liphaen. Cô ngồi trong phòng mình và dùng mình khi lắng nghe những tiếng động do giáo hoàng gây ra. Nhân vật được cho là đại diện của thần thánh đang lắc hông như một con chó mỗi đêm. Linh mục Cassus đang chú ý đến cô. Xuỵt, lời nói của cô không phù hợp với một trinh nữ của ánh sáng thiêng liêng. Isabel nhíu mày, vậy thì tôi nên nói gì? Giáo hoàng của chúng ta đang quan hệ tình dục mỗi đêm sao? Ôi! Ôi, cuối cùng, Cassus đã phải chặn miệng Isabel lại bằng tay mình. Anh lo lắng nhìn Isabel đang nóng tính, tôi không thể nói trước mặt ngài và bây giờ tôi thậm chí cũng không thể phàn nàn sau lưng ông ta sao? Ngài có mắt và tai ở khắp mọi nơi. Xin hãy cẩn thận, hai người đang nói chuyện thì giáo hoàng xuất hiện, thật là ồn ào, có phải các người đang chửi ta? Giáo hoàng mở cửa và xuất hiện trong bộ dạng trần trụi. Làn da ướt đẫm mồ hôi của ông ta tỏa sáng dưới ánh trăng. Mặc dù sẽ bước sang tuổi 60 sau 2 ngày nữa, ông ta vẫn có một làn da đàn hồi và cơ thể khỏe mạnh. Isabel và Cassius cúi đầu, thật hân hạnh khi được diện kiến ngài. Isabel, trông cô vẫn xinh đẹp như mọi. Góc truyện audio.com. Khi giáo hoàng Drevigo mỉm cười và chạm vào mái tóc của Isabel như thể cô ấy thật quý giá. Isabel cảm thấy xấu hổ và cắn môi mình. Cô rất muốn rũ bỏ bàn tay giáo hoàng xuống, nhưng cô không dám, nên cô nuốt cơn thịnh nộ lại. Cô cẩn thận nài nỉ, thưa ngài, chắc ngài đang bận rộn với những cô gái điếm trên giường của mình phải không? Có ổn không nếu ngài để họ lại và nói chuyện với tôi? Ha ha, bất kể vị trí của cô là gì, nhưng không phải là quá đáng sao khi cô dám xúc phạm ta? Giáo hoàng mỉm cười và bỏ tay ông ra khỏi mái tóc Isabel. Vì đối phương là giáo hoàng nên Isabel không dám thể hiện sự khó chịu của mình. Tôi đã biết lý do tại sao giáo hội Yatan muốn có khiên thần thánh. Đó là có một cách để ếm ma lực bóng tối vào khiên thần thánh. Sau đó, sức mạnh thần thánh mạnh mẽ của chiếc khiên sẽ được chuyển thành sức mạnh bóng tối. Giáo hội Yatan đang nghĩ đến việc biến khiên thần thánh thành vũ khí của chúng. Giáo hoàng tỏ ra thích thú. Bóng tối cư ngụ ở nơi có ánh sáng trên thực tế, đúng là sức mạnh thần thánh và sức mạnh bóng tối có khả năng tương thích tốt với nhau phải không? Chúng ta phải thực hiện các hành động cần thiết để ngăn không cho chúng chạm tay vào khiên thiêng. Chúng ta sẽ thu hồi lại tất cả. Phương pháp chế tạo khiên thần thánh đã được lan truyền đến nhiều gia đình và vùng quê gần giáo hội Rebecca. Trước tiên, một linh mục Rebecca là cần phải có để có thể tạo ra khiên thần thánh. Các thợ rèn không thể làm điều đó một mình, vì vậy giáo hội đã nắm bắt được tại sao, khi nào, ai và những linh mục nào có thể được sử dụng để giúp chế tạo khiên thần thánh. Sẽ không khó để thu hồi lại các khiên đó. Tôi sẽ chỉ đạo các kỵ sĩ thánh đi thu thập khiên thần thánh từ các nơi đó. Isabel nói, hãy để những người khác làm công việc chân tay đó. Ta có việc khác để cô làm. Giáo hoàng thể hiện một biểu cảm khó hiểu. Ta đã nhận được một tin nhắn thần thánh đêm qua. Nữ chúa Rebecca nói rằng một trong những nữ tu sẽ sớm phản bội ta. Điều đó nghĩa là gì? Ông ta có ý gì? Isabel bỗng có một cảm giác đáng ngại và cứng đờ trong khi giáo hoàng ra lệnh với một nụ cười lạnh lùng. Bắt lấy Jean, cô ta chắc chắn là kẻ phản bội mà nữ chúa đã nói đến. Ta sẽ trừng phạt cô ta. Isabel không đồng ý, nữ tu Rebecca luôn trung thành với nữ chúa Rebecca và giáo hoàng. Không hề có kẻ phản bội trong số chúng tôi. Jean đang ở một ngôi đền tại một ngôi làng nhỏ và cô ta đã không phản hồi yêu cầu triệu tập của ta 3 lần. Làm sao cô ấy có thể làm điều đó trừ khi cô ấy có ý định phản bội ta? Sau cùng, Isabel không thể che giấu sự tức giận của mình. Chắc chắn cô ấy có lý do để không trả lời yêu cầu của ngài. Thưa ngài, ngài có chắc rằng thông điệp thần thánh được đưa tới ngài là chính xác? Thưa ngài, tôi không biết rằng ngài có thể nghe thấy những thông điệp thần thánh. Thật tự phụ làm sao? Giáo hoàng nắm lấy cổ họng của Isabel bằng một tay, rồi hắn nói một cách đe dọa, ý chí của ta là ý chí của nữ thần Rebecca, cô không tin tưởng ta sao? Isabel được nuôi dưỡng trong nhà thờ, giống như mọi linh mục và kỵ sĩ thánh khác, cô đã được đào tạo để có lòng trung thành tuyệt đối với nữ thần Rebecca và giáo hoàng. Đó là một sự tẩy não, vì vậy cô không thể thách thức giáo hoàng ngay cả khi cô vốn dĩ có tinh thần tự do. Tôi tin ngài, Isabel hầu như không thể nói. Sau đó, giáo hoàng buông lỏng bàn tay đang bóp cổ cô. Hắn nở nụ cười thân. gocchuyenaudio.com, thiện có vẻ đáng sợ, ta sẽ cho cô 2 ngày, mang Jean trở lại đây. Cạch, giáo hoàng ra lệnh cho cô và hắn rời khỏi phòng. Cassius, người đã cúi đầu suốt thời gian, vội vàng đứng dậy. Anh cẩn thận lại gần Isabel và nói, cô sẽ làm gì? Isabel im lặng một lúc sau chuyến viếng thăm của giáo hoàng. Rồi cô ấy cúi đầu và nói với giọng yếu ớt, tôi có thể làm gì? Tôi phải làm như ông ta nói. Jean cũng là nữ tu Rebecca. Giáo hoàng mặc dù có thể là rác rưởi và giáo hội có thể bị biến chất nhưng chắc chắn Jean sẽ không phản bội họ. Jean có lẽ đã không thể chịu đựng được sự thật của giáo hội mục nát và đã đi lang thang một thời gian. Isabel biết rõ hơn ai hết, nhưng cô buộc phải tuân theo mệnh lệnh. Cassius thông cảm với Isabel đang đau khổ và nhanh chóng hướng ánh mắt về phía cửa sổ. Anh hướng về mặt trăng cầu nguyện, nữ chúa Rebecca xin hãy giáng một hình phạt thần thánh xuống giáo hoàng tham nhũng. Đã 4 ngày kể từ khi Grit rời Winston, trong 4 ngày đó, Grit đã đạt tới cấp 130. Tất cả là nhờ áo choàng Malacus. Grit đã mặc áo choàng Malacus kể từ khi rời Winston. Thật tuyệt, Groom, tại biên giới của Vương quốc Vĩnh Hằng và đế chế Sahara có vài chục con quái vật xuất hiện khi Grit băng qua dãy núi Swaz. Chúng bị lôi cuốn bởi mùi máu đến từ áo choàng Malacus. Trong 4 ngày qua Grit đã liên tục săn bắn theo cách này. Hey, quái vật trên dãy núi Swaz có cấp trung bình 160. Lúc này, Grit đã đủ mạnh để không phải sử dụng các kỹ năng với đám quái vật cấp 160 nữa. Và cũng là để tập luyện cậu sử dụng kiếm thuật cơ bản để chém từng con quái vật. Kia tương đương, xoẹt, phập, cơ thể của Grit là một hiện tượng đặc biệt đã vượt qua giới hạn của con người nhờ vào các chỉ số áp đảo của mình. Người Grit di chuyển theo ý muốn của cậu cho phép cậu sử dụng một thứ kiếm thuật mà đẳng cấp không thể đạt được khi Grit còn là một chiến binh. Grit nhảy lên trong khi giữ Dan Slap bằng cả 2 tay, quay vòng 3 lần trên không trung để sử dụng lực ly tâm và phá hủy cơ thể của một con quỷ tuyết. Sau đó, cậu ngay lập tức chặn lại chiếc rìu được vung lên bởi một con trâu phía sau cơ thể đã bị phá hủy của con quỷ tuyết. Cùng một lúc một chiếc rìu của một con ót vung lên trong không trung và 3 tảng đá bị bọn quỷ tuyết ném tới. Phía bên phải của cậu đã bị chặn lại những cái cây khổng lồ. Cậu cắt cổ con trâu nhưng nó không chết và nó vung rìu một lần nữa. Trâng cang, Grit tránh cây rìu của con trâu và nhảy sang trái. Sau đó Grit tránh tiếp rìu của con Ogre, rồi cậu dẫm lên nó và lấy đà nhảy lên để phá vỡ cả 3 tảng đá bằng Dan Slap. Sau đó, cậu rơi xuống giữa lũ quỷ tuyết đang bị mất tinh thần. Hộp, hộp, hộp, hộp, thanh kiếm đen di chuyển theo một quỹ đạo không thể đoán trước được xuyên qua cơ thể những con quỷ tuyết. Chúng bỗng mất tầm nhìn một lúc vì bị chiếc áo choàng bay phấp phới che mất, ngay sau đó chúng nhận ra mình đã bị hạ gục. Grit chạy và đuổi bắt những con quái vật đang bỏ chạy. Sau khi đâm kiếm xuyên trái tim một con quỷ tuyết, cậu ném con quái vật đang hấp hối đó về phía một con quỷ rơi đang từ trên trời bay xuống. Bịch, con quỷ rơi đá con quỷ tuyết ra một cách lo lắng. Reed cười sau khi vừa sử dụng bay để di chuyển lên trên đầu con quỷ rơi. Xin chào, cả, con quỷ rơi giật mình và vội vàng bắn ra một tia sáng. Chúng ở gần đến nỗi Reed không thể tránh được chùm tia, nhưng cậu vẫn bay thẳng vào nó. Con quỷ rơi nghĩ rằng, gocchuyenaudio.com, Reed sẽ bị biến thành đá và kêu lên phấn khích, nhưng Reed vẫn ổn, con quỷ rơi đang bối rối đã bị thanh đen slap chém vào cổ. Ha ha, Reed vẫn cười, càng chiến đấu cậu càng nhận được nhiều kinh nghiệm và cấp độ hơn, khiến cậu cảm thấy như mình đang trở nên mạnh mẽ lên. Đi nào, vẫn còn một lượng lớn quái vật trên mặt đất. Reed lôi Papranium từ hòm đồ của mình ra. Trong 4 ngày qua cậu đã cố gắng cải thiện khả năng giao tiếp với Papranium và đã đạt được những thành công đáng kể. Bây giờ Papranium không chỉ xoay quanh để bảo vệ Reed. Không những thế, nó có thể tấn công kẻ thù theo ý muốn của cậu. Pip pip, những chiếc đĩa vàng di chuyển như boomerang và cắt vào gót chân của một con ót. Reed liền tung đòn vào con ót vừa ngã xuống và một cuộc tàn sát một phía bắt đầu. Có nhiều quái vật tiếp tục xông tới vì chiếc áo choàng Malakus trong khi cậu chiến đấu, và đêm đến nhanh chóng. Phù, phù, chỉ số thể lực và sức mạnh của Reed cao đến mức vô lý. Tuy nhiên ngay cả thế, Reed cũng sẽ vẫn kiệt sức nếu phải chiến đấu cả ngày. Sau khi hạ hàng trăm con quái vật, Reed đã nâng cấp độ của mình lên được một mức độ thỏa đáng, cậu cởi áo choàng ra và nghỉ ngơi. Nếu như vươn tay ra phía trước thì có vẻ như cậu ta sẽ có thể với được những ngôi sao trên bầu trời đêm lúc này. Thật tuyệt khi có thể tăng cấp với việc mặc áo choàng Malakus và di chuyển, nhưng bọn quái vật ở khắp mọi nơi khiến tốc độ di chuyển của mình quá chậm. Để thực hiện nhiệm vụ nghề, cậu sẽ phải đến các giáo hội Judah, Dominion và Yatan cũng như Rebecca. Có vẻ như sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy cậu không thể trì hoãn quá lâu. Mình có nên cởi áo choàng ra từ mai không? Reed băn khoăn suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Mình không thể đi lang thang khắp nơi thường xuyên sau nhiệm vụ này, mình phải kết hôn và làm việc tại lò rèn, vậy thì, hãy tận dụng nó lúc này vậy. Ngày hôm sau, trời đã sáng và thể lực của Reed đã được sạc lại, nên cậu lại mặc áo choàng Malakus. Sau đó, cậu tiếp tục săn quái trong khi băng qua núi. Vì vậy, Reed đã mất một tuần để băng qua dãy núi Swash, trong khi người bình thường có thể vượt qua trong 3 ngày. Nhờ vào nó, Reed đang hưởng thụ bản thân, nhưng tại thời điểm đó, có người đang khổ sở vì cậu. Reed, khi nào cậu mới quay lại? Sau khi Reed biến mất khỏi lò rèn Khan, có một người đàn ông đầu chọc ngồi xổm trong một góc của lò rèn. Anh ta là Vanner, Vanner lẩm bẩm trong khi quan sát lối vào lò rèn. Reed, hãy về ngay, nhanh lên quay lại. Cuối cùng cũng đã đến lượt anh ta được chế tạo vật phẩm. Đến lúc anh ta được kết thúc thời gian chờ đợi của mình. Tuy nhiên, tên khốn đó lại không chế đồ mà lại biến mất để làm nhiệm vụ, và bây giờ đã 10 ngày rồi. Khi nào hắn ta mới quay trở lại? Tại sao lại là mình? Lúc này, Pon và Ibelin đang tăng cấp nhờ vào Reed. Cấp độ của Pon đã vượt xa Vanner, và bây giờ Ibelin đã bắt kịp Vanner. Hãy quay lại sớm đi, tương đương. Các thành viên của bang hội mang vật phẩm của họ đến nhờ Khan sửa chữa và thấy Vanner. Tại sao cậu ta lại hành động như vậy? Có lẽ cậu ta đã thấy Pon và Ibelin càn quét lũ quái vật bằng vũ khí của họ và cậu ta đã không còn hứng đi săn nữa. Không, chẳng phải cậu ta có tình trạng còn tốt hơn chúng ta sao? Chẳng phải Reed đã nâng cấp đôi diều của cậu ta thông qua thẩm định sao? Dù vậy cậu ta vẫn không thể săn bắn trong một khu vực săn phù hợp với cấp. gocchuyenaudio.com, độ của mình vì khả năng phòng thủ quá yếu. Đúng, nếu cậu ta chú ý hơn một chút đến phòng thủ của mình, mặc dù là một kỵ sĩ hộ vệ, cậu ta lại tăng tất cả các điểm của mình vào sức mạnh và chỉ quan tâm đến vũ khí. Điều này cuối cùng đã khiến cậu ta toang nặng. Cuối cùng một ngày, Vanner đưa ra một đề nghị với Jisuka. Lần sau nếu Reed phải làm nhiệm vụ, tất cả các thành viên bang hội nên đi giúp cậu ta. Chúng ta sẽ hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ cho cậu ấy. Như vậy cậu ấy sẽ không tốn thời gian hoàn thành các nhiệm vụ và sẽ cống hiến hết mình để chế đồ cho chúng ta. Reed cũng thích tận hưởng game mà. Hắn ta là một thợ rèn. Hắn ta nên làm nhiệm vụ của mình. Trái tim Vanner đã bị nhốt tại lò rèn, nơi anh ta mong chờ Reed chế tạo một món đồ cho mình. Cách chương.